Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215 quỷ lang vận khí, Thạch Thiên bị màu đen cự mãng nuốt vào trong bụng, chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình đều bị tràn ngập hủy diệt dao động màu đen năng lượng sở bao vây. Này đó màu đen năng lượng điên cuồng ăn mòn thân hình hắn. Muốn đem thân hình hắn mai một, Thạch Thiên tự nhiên không thể tùy ý loại chuyện này phát sinh. Trong cơ thể hùng hậu kim nguyên tố tại thân thể chung quanh hình thành một cái tật giới nguyên tố. Cái chắn, chống cự lại màu đen năng lượng xâm lấn. Này đó màu đen năng lượng tràn ngập lực phá hoại. Một phần màu đen năng lượng, Thạch Thiên muốn trả giá hai phần kim nguyên tố mới có thể ngăn trở. Đoạt lấy năng lực, đoạt lấy khổng lồ nguyên tố năng lượng làm trong thân thể hắn kim nguyên tố số lượng khổng lồ, cuồn cuộn không dứt trào ra bên ngoài cơ thể, chống lại màu đen năng lượng ăn mòn. Tuy rằng màu đen năng lượng cực cụ lực phá hoại, nhưng Thạch Thiên vẫn là kiên trì xuống dưới. Theo thời gian trôi qua, Thạch Thiên ngạc nhiên phát hiện chung quanh màu đen năng lượng thế nhưng thiếu một ít, làm hắn nhẹ nhàng không ít. Bất quá, Thạch Thiên trong lòng lại không thoải mái, bởi vì màu đen năng lượng giảm bớt, chỉ có thể thuyết minh thi vương đối Nguyệt Nhu bọn họ ra tay. Đã không có hắn ở, Nguyệt Nhu hòa hắn thủ hạ tang thi căn bản ngăn không được thi vương. Liền ở hắn như vậy nghĩ thời điểm, màu đen năng lượng lại lần nữa thiếu một ít, lần này thế nhưng thiếu ước chừng một nửa, làm đến Thạch Thiên áp lực giảm đi. Không cần tưởng liền biết, màu đen cự mãng nhất định là gặp đối thủ cường đại, bằng không năng lượng sẽ không có như thế khủng bố tiêu hao. Bất quá đối thủ này là ai, Thạch Thiên lại đoán không được. Hắn thủ hạ tang thi bên trong có khả năng nhất chính là Tiểu Bạch, cái này hệ thống đều không thể hoàn toàn nhìn thấu tang thi. Đến nỗi mặt khác tang thi, cái kia phía trước bị hắn đánh chạy Tống Khánh Tường hẳn là tính một cái. Bất quá, hắn phía trước cũng không có nhìn đến Tống Khánh Tường, cũng không thể xác định có phải hay không hắn. Tuy rằng không biết màu đen cự mãng đối thủ là ai, nhưng lại không ảnh hưởng Thạch Thiên âm thầm tích tụ chứ lực lượng, tùy thời chuẩn bị ở màu đen cự mãng trong cơ thể cho hắn một đòn chí mạng. Tiếp theo, màu đen năng lượng lần thứ ba giảm bớt. Giờ phút này màu đen năng lượng đã loãng tới rồi cực hạn. 7-8 cái điểm đỏ lặng yên xuất hiện ở Thạch Thiên trong mắt. Vẫn luôn đau khổ chờ đợi hắn rốt cuộc tìm được rồi cơ hội phản kích. Không có chút nào do dự, trong cơ thể kim nguyên tố giống như thủy triều giống nhau dũng mãnh vào lưỡi mắc trong cơ thể, đem lưỡi mắc biến thành một thước tả hữu đoạn kiếm, dùng sức cầm hung hăng hướng tới lớn nhất một cái điểm đỏ đâm tới. Tống Khánh Tường hóa thân ám duệ ma vượn cùng thi vương hóa thân màu đen cự mãng va chạm ở bên nhau. Nháy mắt, một đạo kim quang đột nhiên từ màu đen cự mãng bụng nhập vào cơ thể mà ra. T, theo này đạo kim quang nhập vào cơ thể mà ra, nguyên bản hung uy ngập trời màu đen cự mãng đột nhiên phát ra một tiếng than khóc. Một cổ khổng lồ năng lượng dao động từ màu đen cự mãng thân hình phía trên bùng nổ mà ra. Tống Khánh Tường biến thành ám duệ ma vượn chính diện thừa nhận rồi này khủng bố năng lượng dao động, trực tiếp liền bay ngược đi ra ngoài. Đồng thời bay ra đi còn có vừa mới từ màu đen cự mãng trong thân thể lao tới Thạch Thiên. Hai cái thân thể cao lớn thật mạnh té rớt trên mặt đất, cơ hồ là đồng thời đứng lên, hướng tới màu đen cự mãng nhìn lại. Màu đen cự mãng bộc phát ra kia nói năng lượng dao động sau, thân thể cao lớn đột nhiên tan rã mở ra, hóa thành một đoàn xương đen hướng về chung quanh thổi quét mà đến. Ở xương đen bên trong, một đạo một thước dài hơn, nắm tay lớn nhỏ hắc mang đột nhiên từ xương đen bên trong lao ra, hướng tới giữa không trung bay đi. Nhìn đến này nói hắc mang, Thạch Thiên không chút nghĩ ngợi, trong tay lưỡi mắc đột nhiên ném, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang hướng tới hắc mang sao sao sao sao mà đi. Kim sắc lưu quang tốc độ so với hắc mang mau thượng không ít. Hơn nữa Thạch Thiên phản ứng cũng mau. Hắc mang vừa mới lao ra xương đen, lưỡi mắc liền đột nhiên từ hắc mang bên trong xuyên qua. Lưỡi mắc từ hắc mang trung xuyên qua. Một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ hắc mang bên trong phát ra. Lưỡi mắc thân kiếm thượng đột nhiên bộc phát ra đạo đạo kiếm khí, đem hắc mang chạm thành số đoạn. Nhìn đến bị chạm số tròn đoạn hắc mang, Thạch Thiên không cấm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Thi Vương hẳn là hoàn toàn chết thấu. Đúng lúc này, làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Bị chạm số tròn đoạn hắc mang từng người xẹt qua từng đạo đường cong, sau đó lại lần nữa hội tụ ở bên nhau. Tuy rằng so với phía trước nhỏ một vòng, lại tiếp tục hướng về nơi xa bay ra. Cùng lúc đó, Thi Vương oán độc thanh âm cũng đột nhiên truyền ra. Hôm nay chi thủ, ngày nào đó gấp 10 lần còn chi, lời còn chưa dứt. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện hắn phía trước. Hai tay từng người nắm một thanh dữ tợn đoản chủy, giống như lưỡng đạo tia chớp xẹt qua hắc mang. Đêm này chia làm tam đoạn, hắc mang bên trong lại lần nữa truyền ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Bị chia làm tam đoạn hắc mang thế nhưng lại muốn hội tụ ở bên nhau. Hắc ảnh nhìn đến cái này tình huống, trong chớp nhoáng, không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên mở ra miệng rộng, ở hắc mang hội tụ ở bên nhau nháy mắt, một ngụm cắn ở hắc mang phía trên. Dùng sức một hút, thế nhưng trực tiếp đem còn thừa nửa thước dài hơn hắc mang nuốt đi vào. Mà giờ phút này, Thạch Thiên bên tai cũng đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ, vượt cấp đánh chết đỏ mắt tang thi, đạt được khen thưởng, 10 vạn thống lĩnh lực, thiên phú kỹ năng, phệ linh, chú, phệ linh, tinh thần loại công kích. Có thể cắn nuốt người khác tinh thần lực lớn mạnh tự thân. Chỉ có thể đối tinh thần lực so tự thân nhỏ yếu địch nhân sử dụng. Nếu không có 99% khả năng biến thành ngu ngốc. Vọng ký chủ ghi nhớ. Hệ thống nói xong, ngay sau đó lại là một đạo đề kỳ âm vang lên. Chúc mừng ký chủ. Người tôi tớ ảnh sát tang thi nhân cắn nuốt cao giai tang thi năng lực tinh hoa. Lĩnh ngộ thiên phú kỹ năng phân thân thuật. Chú, phân thân có được tự thân 50% sức chiến đấu. Bao gồm bản thể ở bên trong. Nhiều nhất có được 9 phân thân. Không sai, vừa mới đột nhiên xuất hiện hơn nữa nuốt lấy Thi Vương. Chính là Quỷ Lang, ngay từ đầu. Quỷ lang là tính toán tìm cơ hội từ màu đen cự mãng trong bụng cứu ra Thạch Thiên. Không nghĩ tới Thạch Thiên lại chính mình ra tới. Còn cùng Tống Khánh Tường cùng nhau giải quyết rớt màu đen cự mãng. Lúc này, Thi Vương lại biến thành một đạo hắc mang muốn đào tổ. Quỷ lang liền trực tiếp vọt đi lên. Vốn dĩ quỷ lang tốc độ, chưa chắc truy thượng hắc mang. Rốt cuộc hắn sẽ không phi. Một khi hắc mang bay ra hắn nhảy lên đỉnh điểm, hắn liền không có biện pháp. Kết quả hắc mang bị lưỡi mắc chặn lại một chút, vừa lúc làm hắn đuổi theo hắc mang. Thi Vương hóa thân hắc mang cũng thật sự quỷ dị, đem hắn chém thành tam đoạn cũng chưa cái gì hiệu quả. Mắt thấy hắc mang lại muốn chạy trốn đi, quỷ lang không có cách nào. Dưới tình thế cấp bách, trực tiếp đem hắc mang nuốt đi xuống. Không nghĩ tới chẳng những không có việc gì, còn nhờ họa được phúc, lĩnh ngộ tân thiên phú kỹ năng. Trừ bỏ thạch thiên cái này có hệ thống tồn tại quái vật ngoại, bình thường tăng thi chung, giống như quỷ lang loại này có được 3 cái thiên phú kỹ năng, đã có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Này phân vận khí, thật sự là hảo đến không biên. Thạch thiên nhìn từ giữa không trung rơi xuống đến chính mình phía sau quỷ lang, lại nhìn vết thương chồng chất nguyệt nhu, tiêu thần còn có gió lạnh, lại nhìn đình chỉ cùng tà giao thủ, đồng dạng đi vào chính mình phía sau tiểu bạch, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Tống Khánh Tường trên người. Hôm nay, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội đào tẩu sao? Thạch Thiên lạnh lùng hỏi. Tống Khánh Tường nhìn Thạch Thiên, đang muốn nói cái gì đó, lời nói chưa xuất khẩu, toàn bộ mặt đất lại đều kịch liệt chấn động lên. Đệ Tam càng ngượng ngùng, chậm một chút, bất quá mặt sau còn có 2 càng. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.